1740, cướp đoạt, kết hôn. Tiếp nhận van ở dê vải tơ, Đồng Tiểu Ngọc hận hận bạch liếc hắn một cái, sau đó liền xoay người, hướng phía Lôi Cương thi thể đi. Không bao lâu, Lôi Cương trên người thứ tốt đã bị Đồng Tiểu Ngọc vơ vét không còn gì. Nhìn trước mắt mở thành một hàng chiến lợi phẩm, Lưu Húc cả người đều là kích động. Ha ha ha ha, khó quái nhân thường nói, người không có tiền của phi nghĩa không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không ngập. Cái này chê tờ nhân tài thật là quá có lời. Đồng Tiểu Ngọc tổng cộng từ Lôi Cương trên người lục soát ra xa ưu cái pháp khí, hai quyển bí tịch. Pháp khí theo thứ tự là một cây tỏa hồn liên, một cà mị hồn linh, một thanh đánh hồn thước, một thanh kim tiền kiếm, một cái luyện quỷ hồ lô và cái kia phía trước đối với Lưu Húc động tới quỷ dị đầu khô lâu. Còn như bí tịch thì theo thứ tự là tu luyện hàng đầu thuật Nam Dương Vũ cổ bí thuật tường giải cùng phía trước Lôi Cương lợi dụng cương thi thân thể cùng Lưu Húc thời điểm giao thủ động tới quỷ dị công pháp Kim Trung hộ thể đại khí công. Nhìn cái này một đống lớn đồ đạc, hơn nữa cái kia một mặt có Mao Sơn trấn phái chi bảo danh hiệu Bách Quỷ Phệ Hồn Phiên, Lưu Húc thu hoạch lần này thật đúng là quá mức nghịch thiên. Cựu thúc cùng Lôi Cương vừa so sánh với, hoàn toàn chính là một cái ăn mày. Nhìn Lưu Húc vẻ mặt cười ngây ngô, Đồng Tiểu Ngọc nhất thời cũng tinh thần tỉnh táo, mở miệng dò hỏi: "Ngươi đừng quăng ở chỗ này cười ngây ngô à, cái này chút đồ vật đều phân biệt có tác dụng gì lợi hại hay không?" Lưu Húc nghe xong lời này, nhất thời một cái giữ chặt nàng, hung hăng hôn một cái nói: "Đương nhiên hữu dụng, có mấy thứ này, hơn nữa ngươi làm cho ta trở về cái kia cái la bàn cùng phát ấn, ngươi lão công ta một bộ hàng yêu trừ ma trang bị trên cơ bản cũng go tờ đu bất quá, còn có một câu, hắn chưa nói, cái kia cũng không biết bộ này trang bị, tiếp theo lúc nào cần dùng đến." Nhìn Lưu Húc vẻ mặt kinh hỉ như điên dáng vẻ, Đồng Tiểu Ngọc tâm tình nhất thời cũng khá. "Mấy thứ này ta mặc dù không hiểu, bất quá nhìn ngươi vẻ mặt dáng vẻ cao hứng, chứng minh giá trị của những thứ này khẳng định cũng là không thấp." Đồng Tiểu Ngọc cười ngựa yên nhưng nói, nghe xong lời này, Lưu Húc nhất thời thanh tỉnh lại. "Có mấy thứ này, về sau chúng ta coi như không có cách nào khác ly khai phương này thế giới, thiên hạ to lớn, cái kia cũng có thể đi. Nếu Đồng Tiểu Ngọc đã thành Lưu Húc quỷ linh, cái kia liên quan tới hắn sự tình, nàng tự nhiên cũng đã biết. Được rồi, chúng ta phải đi. Vừa rồi ta theo Lôi Cương giao thủ thời điểm, trấn trên có không ít người đều thấy được, tin tưởng cửu thúc bọn họ không bao lâu sẽ chạy tới. Cho nên, nơi đây không thích hợp ở lâu. Ta để cho ngươi chuẩn bị đồ đạc chuẩn bị thế nào?" Lưu Húc vừa nói, một lần nhanh chóng dùng khối kia van nở dê vải tơ đem sở có đồ vật đều bao vây lại, đồng thời mở miệng nói: "Yên tâm đi, đã sớm chuẩn bị xong." Bảo an đội bên trong thuốc nổ, toàn bộ bị ta rời chống. Đồng Tiểu Ngọc nở nụ cười nói: "Vậy là tốt rồi, việc này không nên chậm trễ. Hiện tại hay bắt đầu đi đem Lôi Cương thi thể rời đến chôn thuốc nổ địa phương trực tiếp nổ. Chúng ta cũng nên đi." Lưu Húc không chút do dự nói, dùng phương thức này hủy thi diệt tích là hắn đã sớm suy nghĩ xong. Nếu không, những cái này pháp khí, Lưu Húc có thể không có biện pháp độc chiếm. 10 ngày sau, tân nương tử ra ngoài rồi. Tân nương tử đi ra, mọi người nhanh nhanh lên một chút nhường một chút. Làm tân nương tử Nhiệm Đình Đình bị Nhiệm Phát nắm tay nhỏ bé đi ra thời điểm, trong phòng khách đều vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Dựa theo Trung Quốc truyền thống hôn lễ phương thức, chắc là kiểu Trung Quốc hôn lễ, nhưng là mặc cho Đình Đình tiếp nhận là kiểu dáng Âu Tây giáo dục, cộng thêm Lưu Húc cũng phản đối những cái này lễ nghi phiền phức, cho nên liền quyết định cử hành kiểu dáng Âu Tây hôn lễ. Tân nương tử thực sự là quá đẹp, dùng Lưu Húc lời nói mà nói, đó chính là đã xinh đẹp đến có thể coi cơm ăn trình độ. Nàng ấy để cho người sợ hãi than chính là cái kia tinh xảo đến hầu như hoàn mỹ mặt cười, vô cùng tuyết bạch da thịt, hoàn toàn phù hợp hoa hạ người truyền thống tiêu chuẩn thẩm mỹ. Ứng với Nhiệm Đình Đình yêu cầu, Lưu Húc liền thần phụ đều cho hắn mời tới. Tư Hỏa Vở thần phụ là một tòa đông chính giáo trong nội đường thần phụ, hôm nay hắn cũng được thỉnh mời đến nơi này làm cho này đối với tân nhân chủ trì hôn lễ. Hôn lễ nghi thức trong tiến hành, đảm nhiệm phát đem Nhiệm Đình Đình tay giao cho Lưu Húc trong tay. Lúc này Tư Hỏa Vở thần phụ liền đứng ở Lưu Húc cùng Nhiệm Đình Đình trước mặt, hai người phân biệt đứng ở cha xứ tả hưu hai bên. Tư Hỏa Vở thần phụ bắt đầu tuyên đọc lời nguyện cầu: "Chủ a, chúng ta tới đến trước mặt của ngươi, mắt thấy chúc phúc đây đối với tiến nhập thần thánh hôn nhân cung điện nam nữ. Chiếu ý nghĩa chính ý, hai người hợp làm một thể, cùng đi hôn lễ trung thân giai lão, lâu dài, từ đây cộng vui đi thiên lộ, lẫn nhau yêu, hỗ trợ, lẫn nhau giáo, tin lẫn nhau, thiên phụ chúc phúc doanh môn, khiến cho phu phụ đều dính hương ân, thánh linh cảm hóa, kính yêu cứu chủ, cả cuộc đời chủ trước khen ngợi." Tiếp lấy thần phụ đối với tân nương nói: "Nhiệm Đình Đình, ngươi có nguyện ý hay không nam tử này trở thành chồng của ngươi, cùng hắn ký kết hôn ước, vô luận tật bệnh hay là khỏe mạnh, hoặc bất luận cái gì lý do nào khác, đều thương hắn, chiếu cố hắn, tôn trọng hắn, tiếp nhận hắn, vĩnh viễn đối với hắn trung trinh không đổi cho đến sinh mệnh phần cuối." Nhiệm Đình Đình lúc này trên mặt dường như chớp động một loại thần thánh thần tình, nàng thành tín nói ra: "Ta nguyện ý." Thần phụ lại hỏi tân lang Lưu: Húc một dạng vấn đề, đạt được trả lời khẳng định. Một hồi rườm rà câu hỏi sau khi kết thúc, song phương trao đổi nhẫn. Chứng kiến Lưu Húc cùng Nhiệm Đình Đình trao đổi nhẫn, Tư Họa vợ thần phụ nhỏ bé cười nói ra, thánh phụ thánh tử thánh linh ở trên, phù hộ các ngươi, chúc phúc các ngươi, ban cho ngươi nhóm hồng ân, các ngươi đem cùng sinh cùng tử, ở mẹn. Ta chủ hồng ân cùng tồn tại với các ngươi. Đến tận đây, cái này kiểu Tây phương hôn lễ nghi thức liền tuyên bố kết thúc. Hô thở ra một hơi, Lưu Húc lôi kéo Nhiệm Đình Đình tay, đi tới Nhiệm Phát cùng Cửu Thúc trước mặt, cho bọn họ kính trà. Bận rộn một ngày, cuối cùng đã tới vào động phòng thời gian. Thế nhưng trước đó, còn có một món chuyện trọng yếu phải làm, đó chính là trấn an được Đồng Tiểu Ngọc cảm xúc. Tuy là Lưu Húc nhong nhéo đòi hỏi phía dưới, Đồng Tiểu Ngọc đã buông ra bằng lòng hắn cưới Nhiệm Đình Đình làm vợ, dù sao nàng là quỷ linh, không có cách nào khác bang Lưu Húc nối dõi tông đường, cho nên mặc dù tâm lý muôn vàn không muốn, lại cũng không có thể ngăn cản Lưu Húc lấy vợ sinh con, truyền thừa Lưu gia hương hỏa. Hương hiểm thờ lờ hữu trướng, chúc huy miên tú vi. Một dạ phong lưu, tự không cần nói. Ở nhà lại đợi một tháng, Lưu Húc mang theo Nhiệm Đình Đình từ biệt Nhiệm Phát cùng Cửu Thúc, đi xa châu Âu, đến tận đây bật vô âm tín.